Trước kết sau yêu, hoán đổi thê. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, gió làm thổi toan toát những chiếc lá rụng ập vào khung cửa kính. Bên trong người nằm đó sống mà như đã chết, linh hồn tồn tại cũng không phải của chủ thể. Đêm nay trời tụ khí âm sét đánh ùng ùng, những vệt sáng của chớp lóe lên như một tia lửa. Đùng một cái, Lý Nghệ Hân trong thân xác của Quyển Nhu như được đánh thức. Ngón tay khẽ cử động. Ngày hôm sau, trời vừa tạn sáng thì Quyển Nhu đã ra khỏi nhà. Không có Hàn Minh Vũ thì trong nhà cũng chẳng ai hỏi han đến cô. Họ để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cô không gây chuyện cho Hàn gia là được. Quyển Nhu bắt một chuyến xe. Trên đường tiện ăn gì đó rồi mới đến cửa tiệm. Tại tiệm hoa, Tùng Bách mới vừa nhận thêm một số hoa tươi. Anh đang ghi chép vào sổ thì Quyển Nhu tới. Ông chủ chào buổi sáng. Tùng Bách đặt cuốn sổ lên bàn. Anh nhìn ra đằng sau Quyển Nhu. Một cô gái khác cũng vừa đến cửa tiệm. Ông chủ tôi đến rồi. Hai cô ngồi đi. Tùng Bách đưa tay mời. Quyển Nhu và cô gái kia lạ lẫm nhìn nhau. Sau đó thì cũng ngồi xuống. Tùng Bách nói, đây là Kim Nana. Cô ấy xin việc trước cô một ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên Nana đến làm. Tùng Bách giới thiệu cho Quyển Nhu về Nana xong thì đến lượt cô. Còn đây là cô Lý Nghệ Hân, cô ấy sẽ cùng làm việc với cô. Nana vui vẻ quay sang Quyển Nhu và muốn bắt tay. Chào cô, rất vui được làm việc chung. Quyển Nhu cười ngại, cô bắt tay với Nana. Vâng, tôi cũng vậy. Tùng Bách vỗ tay một cái. Được rồi, hôm nay có một khách quý đặt hoa ở chỗ chúng ta. Người đó yêu cầu một giỏ hoa tặng cho người yêu nhân dịp sinh nhật. Đối tượng là nữ, hai cô hãy phối hợp để tạo ra giỏ hoa vừa ý nhất và gửi mail hình cho khách. Nếu khách không chịu hoặc đưa ra yêu cầu gì khác thì hãy chịu khó thực hiện lại. Sau khi hoàn thành thì giao đến công ty Phong Vân. Nana và Quyển Nhu đồng thanh đáp. Vâng, Tùng Bách nói xong thì vào trong phòng làm việc. Nana nhìn Quyển Nhu. Cô có kinh nghiệm cắm hoa bao nhiêu lâu? 3 năm, Quyển Nhu trả lời. Nana giơ bàn tay lên. Tôi là 4 năm, vậy tôi sẽ là tổ trưởng. Cô là tổ phó, ý tưởng sẽ do tôi đề xuất. Còn cô thì phụ cho tôi. Thế nào, ok chứ? Quyển Nhu thấy Nana hơi tự cao nhưng cô cũng không muốn đôi con nên gật đầu. Được, Nana đứng dậy, vui vẻ chọn một vài nhành hoa hồng, kết hợp thêm một số hoa trang trí. Quyển Nhu thì chỉ ngồi quan sát Nana. Đôi khi cô lại nhìn quanh cửa tiệm. Cô nghĩ hồi trước tiệm nhỏ của cô và Mạc Đình mỗi ngày cũng nhận nhiều hoa như thế này. Toàn bộ hoa đều do đích thân cô phối màu và thực hiện cắm. Mạc Đình thì sẽ đứng ngoài đánh giá. Cô và Mạc Đình rất hiểu nhau cho nên làm việc ăn ý vô cùng. Tự dưng thấy nhớ cậu ấy quá. Không biết bây giờ Mạc Đình ra sao rồi. Hân Hân đến đây phụ tôi tỉa cành đi. Nana gọi Quyển Nhu. Quyển Nhu đang suy tư thì bỗng ngẩn lên. Hà, Nana thở dài, lười miệng nói. Cô mơ hồ quá đấy Hân Hân. Quyển Nhu chau mày, cô thấy cách gọi của Nana hơi lạ. Cô gọi tôi là Hân Hân sao? Nana cầm cành hoa lên, ngắm nghía rồi nói, tôi là Nana thì cô cũng là Hân Hân đi cho dễ gọi. Mà cô mau tới đây phụ tôi đi. Quyển Nhu thật là ngỡ ngàng với Nana. Cô gái này không những tự cao mà còn hơi tùy ý nữa nhỉ? Được rồi, phụ gì nào, cô xem cành nào nhiều lá hư hay nhánh hoa bị khuyết thì tỉa đi. Bà lấy cho tôi cành hoa kia đi. Này, Quyển Nhu với tay lấy đưa cho Nana. Lý Nghệ Hoành đang cùng ban quản lý đi khảo sát các mẫu nội thất mới của công ty. Anh sờ tay vào một cái ghế gỗ có điêu khắc hình long phụng. Bàn tay co lại cóc vào chiếc ghế một cái. Toàn bộ phải im lặng thậm chí là nín thở vài giây để cho giám đốc cảm nhận âm thanh được phát ra. Ok, Lý Nghệ Hoành thốt lên. Sau đó một tay đúc vào trong túi quần đi sang xem những mẫu khác. Thư ký Phi đi bên cạnh bỗng thông báo. Đã đến giờ họp với ban quản trị rồi ạ, Lý Nghệ Hoành kết thúc việc khảo sát. Anh bắt đầu quay về để tham dự cuộc họp. Trong lúc đang đi, Lý Nghệ Hoành có dặn. Thư ký Phi, đặt cho tôi một bó hoa. Yêu cầu là màu sắc vừa phải. Không quá đậm mà cũng không quá nhạt. Thư ký Phi, giám đốc muốn tặng cho nữ giới ạ. Lý Nghệ Hoành liếc nhẹ sang thư ký Phi. Không phải cho nữ, đừng nhìn bằng ánh mắt khen. Thư ký Phi thẹn thùng né đi ánh mắt của Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành cười kín đáo. Xong cuộc họp này là gặp giám đốc Lương. Anh chỉ nói vậy rồi bước vào phòng họp. Thư ký Phi không hỏi thêm gì thì cũng đã hiểu là anh ấy muốn tặng hoa cho giám đốc Lương. Ông ta thuộc LGBT là giám đốc và là nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng trong nước. Sau một hồi cắt cắt tỉa tỉa, cùng với sự giúp đỡ của Quyển Nhu thì Nana đã cắm xong hoa. Cô phối hoa hồng đỏ cùng với những cành hoa trang trí màu trắng ở bên ngoài. Tổng thể sắc đỏ phô thêm trắng khá là hài hòa. Quyển Nhu xem ra cũng phải học hỏi thêm ở Nana. Xong rồi. Hân Hân à, cô chụp lại rồi gửi mail đi. Quyển Nhu lấy điện thoại chụp một cái rồi mail ngay cho khách hàng. Một lúc sau mail gửi phản hồi. Khách đã ok, Quyển Nhu định sẽ đi giao hoa. Dù sao Nana cũng đã cắm. Bây giờ thì công cô đi giao vậy. Không, Nana sẽ đi với Hân Hân. Nana tỏ ra không đồng ý với ý kiến của Quyển Nhu. Nhưng cũng phải có người ở lại tiệm chứ. Lỡ có khách thì sao? Không lẽ lại bảo ông chủ tiếp? Nana suy nghĩ thì cũng đúng. Cô quên mất đây không phải là tiệm do cô mở. Không thể thích gì làm đó. Cô và Hân Hân chỉ là nhân viên. Đi giao có một bó hoa mà cũng cần đến hai người thì không hay cho lắm. Vậy để Nana đi. Hân Hân thì ở lại. Nana hào sảng nói. Quyển Nhu ái ngại, để tôi đi cũng được mà. Công cô cũng đã cắm rồi. Không sao đâu, Nana biết chỗ công ty Phong Vân. Nana sẽ đi tới đó nhanh hơn. Thấy Nana quyết quá thì Quyển Nhu cũng đành nghe theo cô ấy. Lúc Nana đi còn quay lại vẫy vẫy tay với Quyển Nhu. Cô gái này nhìn khá trẻ, chắc là cũng không lớn hơn cô. Vậy mà cứ ngang hàng gọi cô là Hân Hân, nhưng mà tính tình của cô này cũng không xấu, mặc dù có hơi kỳ kỳ. Quyển Nhu xoay người vào trong thì một giọng nữ thanh thoát vang lên. Xin chào, Quyển Nhu quay mặt lại. Vâng, chào quý khách, người đến là thư ký Phi. Quyển Nhu thì cứ thản nhiên xem cô ấy là khách, trong khi thư ký Phi đã từng gặp Lý Nghệ Hân nhiều lần. Thư ký Phi vô cùng ngạc nhiên, cô hơi ngây ra trước Quyển Nhu. Vì yêu cầu của giám đốc nên thư ký Phi đã đích thân đi mua hoa. Thấy tiệm này trang trí khá đẹp nên vào xem thử, ai ngờ lại gặp con gái của Lý gia. Quý khách, Quyển Nhu gọi, thư ký Phi từ ngạc nhiên lại lóe lên tia khó hiểu. Lý tiểu thư, cô là không nhận ra tôi sao? Quyển Nhu chợt thốt lòng. Chết rồi, chúng người quen sao, lại còn gọi mình là Lý tiểu thư. Phải ứng phó sao đây? Thư ký Phi rất nghi vấn. Ánh mắt của cô ấy vô cùng soi xét Quyển Nhu. Quyển Nhu đành phải nghĩ cách, cô không thể để ai đó xin nghi. Chào cô, lâu rồi không gặp, vừa nãy tôi nghe cô nói thì tôi đã nhận ra giọng cô rồi. Tôi chỉ đùa cô chút ấy mà. Quyển Nhu cười giả lả. Thư ký Phi cũng chợt cười, thì ra là cô ấy đùa. Vậy mà đùa cứ như thiệt ấy. Lý tiểu thư thật vui tính. Nhưng cô đang làm gì ở đây vậy? À, có phải cô cũng mua hoa không? Quyển Nhu gật đầu đại một cái. Thư ký Phi mỉm cười. Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng được giám đốc Lý sai đi mua hoa. Quyển Nhu nghe nói giám đốc Lý thì ngờ ngợ. Giám đốc Lý là ai? Không lẽ là anh Nghệ Hoành? Chắc là vậy rồi, anh ấy là con trai của Lý gia thì phải làm đến cái chức đó ở tập đoàn Lý thị. Vậy cô này gọi anh ấy là giám đốc thì cô ấy là nhân viên. Cơ mà nhân viên được sai đi mua hoa chắc là phải thân cận với giám đốc lắm. Nếu cô đoán không sai thì cô gái này chắc chắn chức vụ sẽ là thư ký. Quyển Nhu liều hỏi đại một câu. Làm thư ký của anh tôi chắc là vất vả lắm phải không? Cách chương.